Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Ta hiện tại họ Mộ, ngươi làm sao mà biết? Hoa Nhu thực kinh ngạc, ngày đó nàng kỳ thật cũng không có dùng như thế nào Đường Tiêu Sở Thụ. Chủ yếu là sợ rước lấy chê trách, cứ việc Mộ Mộ là chấp thuận, nhưng người khác không biết a. Vạn nhất lại có cái gì ác ý hoặc là lời đồn đãi nhân cơ hội đứng lên. Kia đã có thể, bộ pháp biến hóa kỳ lạ, nhẹ nhàng linh hoạt, hẳn là ám khí phòng Sở Thụ, Mộ Quân Ngô cúi mắt. Trong tay trúc chương vừa chuyển lại chuyển, ngươi thật lợi hại, này đều có thể nhìn ra. Đường Tiêu sư huynh còn gọi ta trăm ngàn không cần cùng người khác nói đâu. Mộ Quân Ngô trong tay trúc chương đình chỉ chuyển động, người khác, nàng cư nhiên coi ta là người khác. Mộ Quân Ngô ngẩng đầu nhìn hướng Hoa Nhu. Các ngươi quan hệ đã tốt như vậy. Hoàn hảo, kỳ thật là Đường Tiêu sư huynh người kia hảo, Hoa Nhu một điểm cũng không cảm giác ra câu này câu. Hỏi sau lưng ý nghĩa, Mộ Quân Ngô nghe vậy nhất thời trong lòng vô danh hỏa khởi. Cọ đứng dậy nói, ta đi trở về, Mộ Quân Ngô dứt lời liền hướng rừng trúc ngoại đi. Hoa Nhu cũng là sững sờ ở tại chỗ, tình huống gì? Nàng đã cảm giác được Mộ Quân Ngô đang tức giận, nhưng là nàng nghĩ không ra hắn đến cùng sinh Đường Tiêu tức giận cái gì. Cho nên nàng sửng sốt hơn nửa ngày, tài phản ứng xuất ra Mộ Quân Ngô đã đi, nàng vội vàng chạy đi rừng trúc, mà sau chỉ có thể xung Mộ Quân Ngô bóng lưng hô. 10 ngày sau gặp a, Mộ đại ca, ngoặc kép chấm chấm, nghe được tiếng đập cửa, Ngọc Nhi mở ra viện môn. Đường Tiêu sư huynh, ngươi là tới tìm Hoa Nhu đi. Ngọc Nhi một bộ ta biết biểu cảm, cười hì hì nói, nàng không ở không? Ta tìm ngươi, Đường Tiêu trả lời làm Ngọc Nhi kinh ngạc vô cùng. Tìm ta, đối, thử luyện ở tế, chúng ta đội mỗi người đều phải tận lớn nhất nỗ lực chuẩn bị. Ngươi là ám khí phòng nhân, ta tự nhiên giáo ngươi một ít bản sự, thật sự. Ngọc Nhi hưng phấn đến độ nhảy dựng lên, kia thật tốt quá, đi thôi, cùng ta đi ám khí phòng sân lý luyện công đi. Đường Tiêu nói xong xoay người bước đi, Ngọc Nhi lập tức đáp lời đóng cửa lại đi theo đi. Đường Tiêu là một cái nghiêm cẩn phụ trách nhân, hắn cấp Ngọc Nhi chỉ đạo công pháp, cũng không phải là làm bộ dáng, mỗi một câu đều là thẳng đến chủ đề không có nửa điểm vô nghĩa. Sơ khai trước làm mẫu ngoại, còn có thể ở Ngọc Nhi diễn luyện chung không ngừng mà cho nàng lại sửa chữa chỉ đạo. Ngọc Nhi chưa từng có cảm thụ qua như vậy chiếu cố. Cho dù năm đó ở Phượng Trĩ trong phòng học tập, kia cũng là một chỗ ngươi lừa ta gạt phong ba. Nhân hòa nhân trong lúc đó khắp nơi phòng bị, địch ý tràn đầy, Phượng chủ giáo tập cũng bất quá xem nhân hạ địa đồ ăn. Nàng chưa bao giờ cảm thụ qua ấm áp, học hội chỉ có cạnh tranh tính kế. Chỉ nghĩ đến như thế nào biến cường, độc phòng, độc chủ giáo tập càng nhiều coi trọng là cá nhân chính mình nỗ lực. Nàng đối ai đều giống nhau, không có chút thân cận, cho nên mỗi người cuối cùng đường ra toàn dựa vào chính mình. Nàng cũng là phá lệ nỗ lực, cố gắng nhường chính mình không giống người thường. Tại kia cái thời điểm, nàng chút bất chi bất giác liền mê thượng cường giả cảm thụ. Nàng hưởng thụ cái loại này bị nhân chú ý bị nhân để ý trong khoảnh khắc. Nàng rất cô độc, rất khuyết thiếu yêu, chỉ có này phân chú ý có thể nhường nàng cảm nhận được sinh mệnh tồn tại. Nhưng là này đó hết thảy ở khổ lao đều tan rã. Ở khổ lao 3 năm, là nhường nàng tâm mát gần từ 3 năm mà ni cái loại này không bị nhân để ý. Bị nhân vứt bỏ cùng lãng quên cảm giác. Nhưng nàng cảm thấy chính mình chính là cái hoạt tử nhân. Căn bản cảm thụ không đến sinh mệnh tồn tại. Cho nên, Ngọc Nhi đối chính mình tồn tại cảm trở nên càng thêm để ý. Trước kia cường giả cảm giác có thể cho nàng nhất định an ủi. Mà hiện tại nàng đặc biệt hâm mộ người khác được đến yêu. Nói cách khác, sở hữu cho nàng quan tâm, giúp đều sẽ nhường nàng tâm ấm đứng lên. Nhưng nàng cảm thấy chính mình còn sống. Đường Tiêu như vậy dụng tâm giáo nàng, Ngọc Nhi tự nhiên thập phần nghiêm cẩn học, nàng bản thân ngộ tính là tốt rồi, trụ cột lại không kém, trừ bỏ ngay từ đầu bởi vì được đến chú ý mà có chút qua cho kích động, nhận chậm, đến mặt sau hơi hơi tỉnh táo lại, càng học càng bắt đầu. Bất quá hai cái canh giờ, cũng đã hoàn toàn nắm giữ này bộ công pháp, ngươi ngộ tính rất cao, trụ cột cũng tốt, chọn bộ công pháp hóa giải mở ra tài dạy hai lần ngươi liền toàn học xong. Không hổ là năm đó đáng chú ý, Ngọc Nhi nghe vậy cũng là mặt có xấu hổ sắc. Đáng chú ý có ích lợi gì? Không có gặp gỡ đối nhân, làm đối chuyện, cuối cùng kém một chút liền khốn chết ở khổ trong lao, hết cùng lại thông. Ngươi vận khí không sai, gặp gỡ Hoa Nhu, Ngọc Nhi lập tức cười gật đầu. Đối, là Hoa Nhu nhường ta có tân sinh, Hoa Nhu là cái cô nương tốt. Ôi, ta xem nàng thường xuyên cùng với Mộ Quân Ngô, bọn họ hai cái, Đường Tiêu có chút chưa từ bỏ ý định. Hắn hy vọng là hiểu lầm Mani, bọn họ quan hệ tốt lắm. Hơn nữa không chỉ bọn họ, Đường Tịch, Đường Lục Lưỡng đối Hoa Nhu cũng tốt, ngươi đối Hoa Nhu cũng tốt à. Ngọc Nhi nói xong lại cúi đầu hâm mộ thì thào tự nói. Đại gia đối Hoa Nhu đều tốt lắm đâu. Đường Tiêu giờ phút này đã nghe không được Ngọc Nhi nam ngữ. Hắn thần sắc có chút yêu thương. Hắn biết này không phải hiểu lầm. Chính mình ảo tưởng chung quy là ảo tưởng. Cơ quan phòng trong mật thất. Mộ Quân Ngô nâng thư. Ngẩng đầu nhìn xem duy nhất có thể đầu nhập ánh sáng khí khẩu. Xác định đã là đêm khuya. Liền khép lại thư, thổi tắt ngọn nến, cho trong bóng đêm, hắn mở ra mật thất, đi ra ngoài, thẳng đến phía sau núi kia khỏa lão dưới tàng cây, chui vào mật đạo. Hôm sau, gần buổi trưa thời gian, một thân thương nhân trang điểm Mộ Quân Ngô, rắn chòm râu đi vào Du Châu thành nội một nhà tế nói dược liệu đi. Hắn vừa đi vào, điếm cửa tiểu nhị liền ngăn cản hắn, khách quan xin lỗi, lúc này điểm khố. Một lúc lâu sau tài việc buôn bán, tiểu nhị nói xong còn chỉ cửa quải, điểm khố, lá cờ vải. Ta không phải đến việc buôn bán, Mộ Quân Ngô không chút hoang mang. Đè thấp thanh âm nói, ta là tới tìm ngươi nhóm ông chủ, lúc này chính ở một bên đối chướng trưởng quầy nghe tiếng lập. Tức buông trong tay tính chu, đi tới trước cửa một bên xua tay khiển lui tiểu nhị. Một bên bồi cười nói. Vị này khách quan, ông chủ không làm nghề nghiệp, không ở đi lý hành tàu. Không biết ngài là muốn, Mộ Quân Ngô lúc này lấy ra nhất phương tiểu ấn đệ hướng trưởng quầy. Kia trưởng quầy hồ nghi tiếp nhận, tập trung nhìn vào, lập tức thần sắc cung kính dùng hai tay nâng tiểu ấn. Trả lại cho Mộ Quân Ngô, khách quan, nội đường thỉnh, lập tức trưởng quầy liền dẫn Mộ Quân Ngô đi nội đường. Thuốc này tài đi lý lớn lớn nhỏ nhỏ tiểu nhị đều là vẻ mặt lạnh nhạt sắc. Tựa hồ cũng không biết là có vấn đề gì. Trưởng quầy đem Mộ Quân Ngô dẫn vào nội đường. Tự mình phụng tòa phụng trà mà sau nói một câu, ngài thỉnh đợi chút liền nhanh chóng rút đi. Mộ Quân Ngô xem trưởng quầy sau khi rời đi, mắt đảo quanh mình, mà sau nâng chung trà lên, chậm rãi uống trà, không bao lâu. Thuốc này tài đi ông chủ Lưu Thịnh đó là phong phong hỏa hỏa thẳng hướng đi vào đường. Làm hắn cất bước tiến vào. Vừa nhấc mắt thấy đến Mộ Quân Ngô khi, hắn cưng ở tại chỗ. Bốn mắt nhìn nhau, Lưu Thịnh ở đánh giá Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô còn lại là khí định thần nhàn xem hắn. Mấy tức sau, Lưu Thịnh về phía trước hai bước bùm, liền quỳ. Bạc thân nói, tiểu nhân gặp qua Kỳ Vương Điện, đứng lên đi. Ta hiện tại họ Mộ, Mộ Quân Ngô nói xong đem trong tay chén trà nhất phóng. Tự mình tiến lên nâng dậy hắn. OCV by Love Dayo, hết chương.